The Gamer, chương 237, đóa hoa bách hợp nở rộ Happy Halloween 4/5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nơi rồi, Chiho đang nằm trong Nayuzum dẫn bọn hắn tới một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Cạch, bọn hắn đẩy cửa đi vào và thấy Chiho đang nằm ngủ trên giường bệnh. Uzum đi lại gần Chiho và nắm lấy tay của Chiho khiến cho cô ấy tỉnh dậy. Mình vừa có một giấc mơ. Chiho nhìn Uzum nói, mình mơ về lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Xin chào, hắn đi tới, anh là Minato, San, Chiho nhận ra hắn, đã lâu rồi anh không tới thăm em. Ừm, lần này anh tới đây là để chữa khỏi bệnh cho em. Hắn xoa đầu Chiho, anh đã tìm ra phương thuốc để giúp em khỏi bệnh rồi. Hắn lấy từ trong túi ra một ống tiêm nhỏ có chứa 10ml dung dịch màu đỏ, nó là huyết thanh để chữa bệnh cho Chiho, hắn mua nó ở trong shop với giá 100 điểm thành tựu. Huyết thanh này có thể chữa khỏi tất cả các loại bệnh tật và còn có thể nâng cao thể chất con người ở một mức vừa phải, đó chính là lý do tại sao nó được bán ở trong shop thành tựu chứ không phải shop tích lũy như các loại huyết thanh thông thường. Hắn đi lại gần và vén tay áo của Chiho lên, kiếp trước hắn học ngành y nên việc tiêm bắp này quá đơn giản đối với hắn, chỉ sau một phút toàn bộ ống huyết thanh đã được tiêm vào cơ thể của Chiho. Há vứt cái bơm tiêm trống rỗng đi và bắt đầu dùng trường tiên thuật và kích thích tế bào của Chiho anh trường giúp cô hấp thụ huyết thanh dễ dàng và nhanh hơn. 10 phút sau, hắn thu tay lại và nói, được rồi, cơ thể của Chiho đã hoàn toàn khỏe mạnh. Uzum, cảm nhận được cơ thể của mình trở nên nhẹ nhàng như chút được hàng ngàn gánh nặng Chiho nhìn Uzum với ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc. Chiho, Uzum rơi những giọt nước mắt hạnh phúc và ôm chặt Chiho. Mình vui quá, cuối cùng thì cậu đã khỏe lại. Uzum, Chiho ôm mặt Uzum và hai người bắt đầu hôn nhau. Hắn đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy kích thích lạ thường. Cuối cùng khi nụ hôn chấm dứt thì Chiho và Uzum hơi đỏ mặt vì nhớ ra đang có người ở đây. Cảm ơn cậu, Minato, Chan, Uzum và Chiho nhìn hắn với ánh mắt cảm kích. Tình, độ hảo cảm của Hidaka Chiho tăng lên 100. Tình, độ hảo cảm của Uzum tăng lên 100. Bắt pet Hidaka Chiho Uzum. Tình, bạn bắt pet Hidaka Chiho thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Tình, bạn bắt pet Uzum thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Hắn thản nhiên đi tới và ôm Uzum và Chiho vào lòng, trước ánh mắt kinh ngạc của ba cô gái kia hắn cúi đầu xuống rồi lần lượt hôn lên môi Chiho và Uzum. Ha ha ha, chúng ta cùng về nhà thôi nào. Hắn cười khoái chí khi hái được hai bông hoa bách hợp đang nở rộ này. Cũng đã được vài ngày kể từ khi hắn đưa Uzum và Chiho về nhà, có thể nói cuộc sống của hắn rất là thoải mái. Hắn đã tập hợp đủ 10 trái tim nữ thần rồi nên nếu hắn muốn hắn có thể thoát khỏi phụ bản này bất cứ lúc nào nhưng nếu làm như vậy thì đánh giá phụ bản của hắn sẽ bị giảm sút mạnh. Cho dù hắn bây giờ không thể nhận được điểm kinh nghiệm nữa nhưng hắn vẫn có thể kiếm được một chút điểm thành tựu và có khi rút thưởng được thứ gì đó hay ho. Buổi sáng một ngày cuối tuần đẹp trời, hắn lại nhận được tin nhắn của Minaka thông báo về trận đấu thứ tư của vòng thứ ba. Gửi tới tất cả các Ashikabi, trận đấu thứ tư của vòng thứ ba đã sắp bắt đầu. Không nên ngạc nhiên vì tất cả các ngươi đều nhận được tin nhắn mời tới thi đấu, các ngươi có thể lựa chọn tham gia hay không tùy thích. Nhưng ta khuyên là tất cả các Ashikabi nên tham gia vì hiện nay toàn bộ 4 Jinki còn lại đều được đưa vào làm phần thưởng cho vòng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tương ứng với số cơ hội để cho các ngươi và Sekirei của mình có thể ở bên nhau mãi mãi. Ta không ép buộc ai cả, những ai nghĩ mình đủ sức tham gia thì hãy đến tòa nhà tổng hành dinh của MBI với cộng sự của mình. Thời gian trận thứ tư bắt đầu là 10 ngày sau khi các bạn nhận được tin nhắn này, ta sẽ đợi các ngươi ở đó. Minaka Hiroto, vậy là trận đấu thứ tư đã sắp sửa bắt đầu và lần này toàn bộ 4 Jinki sẽ được lấy ra làm phần thưởng. Masu nói, anh định dẫn những ai đi? Hừm, chúng ta đã có 2 Jinki rồi, không cần thiết phải tranh giành nữa. Hắn đã sớm biết là vòng sau Minaka sẽ tập hợp toàn bộ 8 Jinki lên Kamikura. Jima, Senjuo giao thần tọa đảo, ở vòng thứ tư mà thôi. Chúng ta sẽ không tham gia vòng đấu này nữa. Mina, Tàn nói đúng điều này là không cần thiết. Masu nói, vòng tiếp theo tức là vòng thứ tư sẽ diễn ra trên đảo Kamikua, lúc đó mới là lúc toàn bộ chúng ta cùng ra mặt ngay cả tôi cũng sẽ đi cùng mọi người. Rốt cục thì mấy cô gái cũng phải chấp nhận ở nhà và chờ tới khi vòng thi đấu thứ tư bắt đầu cách chương.